Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 378, các phe bố trí. Trở lại hậu viện, liền thấy Mã Chu cùng Tô Khánh Tiết đang ở không nhanh không chậm hạ cờ. Hai người đều là ôn nhuyễn tính tình, ngược lại là có thể cùng tiến tới. Ha ha ha, Tân Vương huynh, Khánh Tiết huynh. Khách hiếm khách quý a. Đỗ Cấu vừa tiến đến, liền đối hai người chào hỏi, hai người cũng vội vàng đứng lên đáp lễ. Tiểu Tiểu ở một bên kêu lo pha trà. Tất cả mọi người là không phải người ngoài, cũng không có gì câu nệ, rối rít ngồi xuống. Mã Chu dẫn đầu cười nói, "Thế nào, ta liền nói, những thất phu đó không làm gì được công tử." Tô Khánh Tiết cười cười, đó cũng là thanh hòa hiền đệ đại độ. Đỗ Cấu cười hỏi, thế nào, các ngươi theo chân bọn họ ồn ào rồi hả? Làm sao có thể? Mã Chu lắc đầu một cái, chúng ta nào dám chọc bọn hắn. Bọn họ tùy tiện một người cũng là không phải ta cùng Khánh tiết kiệm năng lượng trêu chọc. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, mặc dù Mã Chu đám người và Trình Sử Mặc bọn người là bạn hắn, nhưng đúng là vẫn còn phân vòng, là không phải một cái tầng thứ nhân, cuối cùng tiếp cận không tới cùng đi. Đỗ Cấu không hỏi nhiều nữa, mà là nói sang chuyện khác. Tân Vương, ngươi là không phải cuộc sống thường ngày xá nhân sao? Chả thế nào như vậy thanh nhàn. Ở đâu là thanh nhàn? Ta nhưng là phụng chỉ tới. Mã Chu cười nói, phụng chỉ, phụng cái gì chỉ? Không có gì. Là bệ hạ để cho ta cho ngươi đi nhiều chút tình báo tới. Mã Chu vừa nói nghiêm sắc mặt nói. Công tử, trải qua tam tháng, bây giờ đại đường các nơi nhóm đầu tiên trinh quan giấy đều đã thành công tạo ra rồi. Nhóm thứ hai cũng lập tức thành công. Bây giờ trinh quan giấy đã bắt đầu đại quy mô buôn bán. Giấy giá cả vừa đầu hàng lại rơi nữa. Chúng ta ban đầu kế hoạch đã thành công một nửa. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, rất là cao hứng. Kia sách đóng buộc chỉ đây. Cái này cũng chậm rất nhiều. Ban đầu công tử để cho ta đi cùng những thế gia kia đàm phán. Cơ bản đều thành công. Bọn họ đáp ứng công tử điều kiện. Sau này chúng ta khắp nơi thành lập nhà sách. Bọn họ tuyệt sẽ không ngăn trở. Bất quá in phải đợi tân giấy, mà tân giấy bây giờ dùng để buôn bán cũng cung không đủ cầu. Căn bản không có dư thừa giấy có thể dùng để in. Đây cũng chính là nói, bây giờ còn chưa có sách đóng buộc chỉ xuất hiện. Có nhất định là có, chỉ là không đại quy mô buôn bán. Biết đạo nhân cũng không nhiều. Ừ, được, ta muốn chính là cái này hiệu quả. Đỗ Cấu cao hứng nói. Mã Chu lúc này không hiểu rồi, nói như thế nào? Ha ha, những thế gia kia người nhãn quang cuối cùng cạn nhiều chút. Thực ra bọn họ không biết, này in bán thư so với đơn thuần bán giấy càng kiếm tiền. Không biết à, bây giờ trinh quan giấy lợi nhuận rất khách quan, hẳn so với bán thư kiếm tiền chứ. Đó là bởi vì tờ giấy giá cả còn không có xuống đến đáy. Các loại tờ giấy giá cả đem xuống, sách vở giá cả cũng hạ xuống, khi đó bán thư lợi nhuận mới có thể thể hiện ra. Đánh bỉ phương, bây giờ ngươi có dư tiền 50 văn, mà một quyển luận ngữ cũng là 50 văn, ngươi nói ngươi là mua sách hay lại là mua giấy? Đương nhiên là mua sách, viết chữ không nhất định phải dùng giấy. Mã Chu nói một câu, chính mình trước biết, ha ha. Hiểu chưa? Đỗ Cấu giải thích, bây giờ sách vở giá cả còn không có hạ xuống, trăm họ còn không có tỉnh táo lại, lúc này chính là bán giấy thời điểm tốt, cho nên sách vở bên này còn không người hỏi thăm, cho nên chúng ta liền cần thừa dịp đoạn này thời kỳ vàng son, điên cuồng in sách vở, chiếm đoạt thị trường, sau đó ở giấy chương triệt đáy hạ xuống thời điểm. Các địa thư cửa hàng toàn diện khai trương. Các loại thế gia những người đó khi phản ứng lại, đã muộn, Đỗ Cấu còn có lời còn chưa dứt. Hiện ở thế gia những người đó, nắm giữ hay lại là bản khắc thuật in ấn, coi như đem tới bọn họ kịp phản ứng. In tốc độ cũng tuyệt đối so với không được Đỗ Cấu bên này. Bọn họ đã muộn, mà nắm giữ thư cửa hàng là có thể nắm giữ cả nước văn nhân mạch sống. Suy nghĩ một chút, đem tới một văn nhân muốn đến kệ sách nói. Tất nhiên muốn in buôn bán. Nếu như lúc này Đỗ Cấu nói một tiếng không được, kia người kia viết sách khá hơn nữa cũng vô ích. Đây chính là con đường quyền phát biểu. Đỗ Cấu không muốn chính mình muốn bẫy ai. Hắn chỉ là ưa thích chiếm cứ quyền chủ động, tránh cho đem tới bị người khác gài bẫy. Công tử kia ý là, đợi một hồi ta viết cái tấu chương, ngươi giúp ta mang vào cung, cả nước thành lập thư cửa hàng. Chuyện này tốt nhất vẫn là do triều đình dẫn đầu. Con đường quyền phát biểu phải nắm ở triều đình trong tay. Ta muốn để cho thương minh hợp tác với dân bộ. Này, triều đình sẽ không cùng thương nhân hợp tác chứ? Mã Chu do dự nói. Ngươi nha, sao còn từ đầu óc? Đỗ Cấu cười mắng. Chúng ta mình là nói như vậy. Với hoàng thượng, ngươi sẽ không nói là để cho dân bộ lãnh đạo thương minh. Ngược lại kết quả cuối cùng chính là dân bộ ra quyền lực. Để cho địa phương nha môn phối hợp. Thương minh bỏ tiền, phụ trách thực tế kinh doanh. Về phần nói thế nào, ngươi so với ta minh bạch. Mã Chu nhất thời cười, ta hiểu được. Công tử yên tâm. Ừ, chờ, ta trở về nhà viết tấu chương. Tân giấy, sách đóng buộc chỉ, khoa cử. Đây là đả kích thế gia tam đại pháp bảo. Từng cái cũng không gấp được. Triều đình cùng thế gia cuộc chiến. Nhất định là một trận đánh giằng co. Bây giờ Đỗ Cấu trọng yếu nhất là làm cái gì chắc cái đó. Cho nên, hắn vẫn muốn từng bước một đi. Viết xong tấu chương, Mã Chu liền rời đi. Lập tức bước sang năm mới rồi. Chuyện này muốn thông qua. Khẳng định được năm sau. Đến thời điểm đúng lúc là thương minh cả nước khuếch trương bắt đầu. Có thể đồng thời thao tác, đưa đi Mã Chu. Đỗ Cầu mới chú ý Tô Khánh Tiết. Xin lỗi, Khánh Tiết huynh, để cho ngươi chờ lâu. Ha ha, giữa chúng ta, còn dùng khách khí. Đỗ Cấu cười cười, được, lần sau không được phá lệ. Này mới đúng, Khánh Tiết huynh, ngươi tới này là vì thư xã chuyện chứ. Ngươi nói sao? Tô Khánh Tiết liếc mắt, ban đầu ngươi một câu nói. Sẽ để cho ta bôn ba ba tháng. Ngươi ngược lại tốt, một câu nói cũng không hỏi. Làm ta luôn cảm giác bị ngươi gài bẫy. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái. Ai u, Khánh Tiết huynh, ngươi này có thể oan uổng ta. Ta này là không phải đối với ngươi yên tâm mà. Ha ha, ngươi coi như ta tin chưa? Khụ. Cái kia, Khánh Tiết huynh, bây giờ ngươi tìm tới bao nhiêu người? Không nhiều, theo như ý ngươi, một cái phường 2 đến 3 người, thêm đến đồng thời 200 hơn 60 người đi. Nhanh như vậy tìm đủ. Đỗ Cấu có chút giật mình. Cái này còn nhanh, không phải là một ít biết chữ người rảnh rỗi sao? Trường An Thành bên trong khắp nơi đều là, ta đây là tuyển chọn tỉ mỉ. Chọn một nhiều chút phẩm đức tốt đẹp, có năng lực, nếu không, ngươi muốn 1.000 người ta đều có thể cho ngươi tìm tới. Ha ha, xem ra là ta muốn phức tạp, tốt lắm, như vậy, ngày mai ngươi đem nhân gom lại đồng thời, ta đến lúc đó đi xem một chút, đang làm bước kế tiếp quyết định, được, ngày mai lúc nào, buổi trưa đi, được, đến thời điểm ta tới trong phủ tìm ngươi. Mang người cùng đi, được, ngoặc kép, hô, đưa đi Tô Khánh Tiết. Đỗ Cầu mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi lâu như vậy, lại phải thật tốt bận rộn một trận rồi. Tiếp theo một đoạn thời gian, hắn phải làm việc tình quá nhiều. Đường xi măng, tân giấy, in, thương minh khuếch trương, chuẩn bị hết năm vân vân, một đống lớn chuyện. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Xem ra cái này năm hết Tết đến cũng quá không xong.